Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây? Chương 69, không tên, góc truyện audio.com. Edit in Đào Diệp ngồi ở bên cạnh đám hoa hồng mà ngây ngốc che mặt trang viên, ánh mặt trời ban trưa, người yêu đẹp trai lắm tiền, hình ảnh đẹp tới cỡ nào nha. Nhưng không, nội tâm giờ chỉ muốn bùng nổ, chỗ này của Đồng Tây thật đẹp, được cái là cũng có phong cảnh đẹp để chữa khỏi trái tim bị tổn thương. Nếu em thích thì nói, rảnh sẽ mang em lại đây. Giao tình của Thạch Cẩn Hành và Đồng Tây coi như không tốt đẹp gì thế nhưng mặt mũi vẫn phải cho, muốn ở đây vài ngày để thả lỏng tâm trạng cũng không phải không được. Nhưng anh ta quá lãng, nhớ tới hành động lúc trước của Đồng Tây, Thạch Cẩn Hành đè lấy khóe miệng trụ xuống. Tốt nhất nên ít tiếp xúc với anh ta. Chấm, anh thật sự không mẫn cảm tí nào, kiểu kia của Đồng Tây không gọi lãng. Đào Diệp lắc đầu, chính mình cũng có chi chút lý giải biểu hiện của Đồng Tây. Bản thân cậu có chút tinh tế, cảm thụ đặc biệt chuẩn xác. Đầu tiên Đồng Tây không phải là loại người có tính cách mở, ngược lại tính cách thật sự của anh lại vô cùng bảo thủ. Nhưng mà Đào Diệp cũng không rõ lắm tại sao người kia lại ra vẻ hào phóng đến vậy chứ. Không quan hệ với tôi, Thạch Cẩn Hành không chú ý đến việc Đồng Tây lãng hay không lãng, trời sinh anh luôn thờ ơ với mấy chuyện này. Vậy em có quan hệ gì với anh không? Đào Diệp muốn đùa anh một chút. Có quan hệ, Thạch Cẩn Hành còn không đến mức đầu gỗ quá, anh đứng ở chỗ đó quay đầu đầy soái khí, đón ánh mắt tỏa sáng chờ mong của người yêu, bộ dạng vui vẻ chân thật kia thật khiến người ta yêu thích. Tôi chỉ muốn ở cùng với em, trừ cậu ra, những người khác đều không được, anh thích gương mặt soái của, hay thích tính cách tốt của em thế? Thạch Cẩn Hành có chút ngây ngốc, có người đi khen bản thân mình như thế sao? Ha ha ha ha, bộ dáng ngốc nghếch của anh thật đáng yêu, chọc Đào Diệp cười một trận. Bởi vì đang rất vui vẻ, nên vẫy tay với anh. Tới, ngồi ở đây. Bên cạnh bồn hoa rất sạch thế nhưng Thạch Cẩn Hành theo bản năng lại lắc đầu, có chút ý muốn ghét bỏ. Em ngồi là được rồi. Anh mới không muốn ngồi cạnh bồn hoa giống mấy cô thiếu nữ kia đâu. Anh có đến hay không? Đào Diệp nói, hay là FF đang ngại bẩn thế, vậy anh cứ ngồi trên đùi em đi ha. Tim của Thạch Cẩn Hành run lên, ngắm cặp chân không tình là cường tráng kia của Đào Diệp nghĩ xong lắc đầu. Thôi, thói quen ở sạch kia càng khiến người ta không chịu nổi anh. Ngày thường ở nhà cũng vậy, yêu sạch đến mức cố chấp. Cho nên Đào Diệp không hiểu anh, nếu nói là thích sự sạch sẽ thì tại sao? Khi lăn giường lại không mang bao chứ, cho dù trước khi lăn có tắm qua thì tâm lý chắc cũng có chút chướng ngại ha. Thật đúng là không hiểu nổi, ánh mặt trời thật ấm, em có chút buồn ngủ, nghĩ đông nghĩ tây một hồi, thời gian lại trôi qua nhanh hơn, Đào Diệp bị ánh nắng sau chưa chiếu đến muốn híp mắt. Chúng ta trở về đi, đứng mãi ở chỗ này, Thạch Cẩn Hành có chút bực bội, anh muốn mang Đào Diệp về nhà. Vậy đại sư phụ đi đâu thế? Khi bọn họ bước ra, có thấy Đồng Thiếu Khinh và Đồng Tây đang rời đi, chắc là có chuyện gì. Không cần phải xen vào anh ta, Thạch Cẩn Hành không nghĩ gì hết, anh chỉ muốn về nhà, rốt cuộc giờ anh cũng hiểu tại sao mình ở đây lại không tịnh tâm được là vì không gian nơi này không thuộc về mình và Đào Diệp. Đi, thấy tay duỗi lại đây, Đào Diệp đưa hai tay nắm lấy, để cho Thạch Cẩn Hành kéo mình đi. Buồn ngủ quá, anh cõng em một đoạn đường nha. Góc truyện audio.com. Nhìn đến con đường phía trước còn một đoạn dài, Đào Diệp có chút tàn héo. Đi lên đi, Thạch Cẩn Hành không nói hai lời, ôm lấy eo cậu. Niềm vui ngoài ý muốn vọt đến, Đào Diệp vừa cười vừa leo lên lưng anh. Anh đúng thật rất đáng ông nha, đặc biệt là lúc nhẹ nhàng nâng mình lên, khi bước cũng không tốn sức gì. Vốn dĩ mình là đàn ông cơ mà. Đào Diệp cũng là đàn ông, lúc trước khi cậu gặp được Thạch Cẩn Hành, chưa từng nghĩ lúc mình mệt sẽ được người khác cõng đi, căn bản không có khả năng, cậu cũng sẽ không mềm yếu như thế. Thế nhưng, chắc Thạch Cẩn Hành thích người được người khác ỷ lại ha. Ở chung lâu như vậy, Đào Diệp cũng không phải hiểu biết anh quá rõ hay gì thế nhưng cũng có thể sờ đến 8 phần tính cách. Bình thường mình mềm một chút, trong cuộc sống thì yếu thế một chút, thì cuộc sống của hai người sẽ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên không phải nói cậu sẽ cố ý thay đổi để đón hùa anh, mọi việc đều có chừng mực, mình dừng ở đúng mức là được. Cho dù là người yêu mới hay là cặp vợ chồng già, đều cần thiết như vậy. Thật sự không cần nói với họ một tiếng sao, lúc ngồi trên xe cậu nghĩ một hồi, nếu đi mà không báo tiếng này nào thì không tốt cho lắm. Gửi tin nhắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đến như vậy, Thạch Cẩn Hành tự mình động thủ, sau đó lái xe rời đi. Tại sao em lại cảm thấy anh rất múa về nha thật nhanh thế, muốn làm gì sao? Trong lòng Đào Diệp nghi vấn, ở đây mãi cũng rất chán. Quan niệm của Trạch Nam chính là so với việc nhàm chán ở bên ngoài thì không bằng về nhà rồi nhàm chán tiếp. Anh chính là người không thích xã giao, không muốn tụ tập với người khác. Đào Diệp cảm thấy thói quen này còn thật tốt, ít nhất không cần lo lắng Thạch Cẩn Hành là người mê ăn chơi, không có xã giao sẽ không ngoại tình, cũng ethics không có mâu thuẫn tình cảm gì. Dọc theo đường đi thầm may mắn cái ưu điểm này của Thạch Cẩn Hành, Đào Diệp nghĩ đến chỗ vui, liền nâng người qua hôn anh. Giờ mới phát hiện ra anh thật tốt, trước kia tại sao cảm thấy không tốt kia chứ? Hô hấp của tài xế lái xe lại loạn một nhịp, này tuyệt đối là kích thích hai bên tâm lý và sinh lý. Thật ra lúc ăn cơm chưa vẫn luôn bị nghẹn, cho nên mới mất hồn, EQ càng ngày càng xuống cấp. Lúc xuống xe vẫn rất đứng đắn, khi đi đến cửa toilet thì bị một bộ ngực cực nóng dán lên, Đào Diệp bị đẩy vào chỗ tận cùng. Anh, dán lên cũng thật dễ ha, chuyện là khi nào vậy chứ? Gương mặt Đào Diệp đồng thời hiện lên vẻ xấu hổ và buồn bực, da lại có chút như nóng lên. Hệt như pháo hoa bắn lúc giữa trưa, hai người ở nhà điên cuồng một phen nồng nhiệt như thế. Sau khi kết thúc trời cũng đã đen, Thạch Cẩn đứng lên ảm cơm tối, Đào Diệp lại đang già chết nằm ò trên giường. Mà thần ký chính là, làm một phát so với được tỏ tình còn yên tâm hơn, từ trước cho tới hôm nay lại không có chút bất an nào. Muốn dùng cà chua và trứng gà làm đồ mặn hay canh đây? Thạch Cẩn Hành bước lại đây, hỏi. Làm canh, Đào Diệp gối gương mặt đỏ hồng vào cánh tay, tâm tình còn đang đắm chìm vào trận mây mưa lúc trưa, thật lâu cũng không thể bình tĩnh trở lại. Thiếu Khinh, gì là gì Trương đây, con có biết chuyện Cẩn Hành đang yêu đương không? Đúng vậy, dì biết là con trai, không sao đâu. Lúc trước khi mà đi du lịch với dì à nó cũng nói rồi, sau đó nó nhớ người yêu, mới về trước. Đúng, con đừng nghĩ dì là cái loại cổ hủ không biết thông cảm gì, dì chứ. Gocchuyenaudio.com Sẽ không, dì chỉ muốn số điện thoại, ai, đúng vậy. Bị Đồng Tây rót nhiều thêm mấy ly, Đồng Thiếu Khinh cảm thấy mình có chút choáng váng, vừa bị mẹ Thạch Cẩn Hành dụ dỗ vài câu đã đem đồ đệ ra bán sạch. Người tiếp điện thoại không nghĩ gì nhiều thế nhưng Đồng Tây bên cạnh trong lòng lại chua chát, anh thật ra rất hâm mộ họ. Ngay cả cha mẹ cũng đồng ý, bọn họ thật ở cùng nhau sao? Cũng không biết trong lòng là ý muốn chờ mong hay suy nghĩ bậy bạ khác. Vốn dĩ đây là chuyện nghiêm túc, ai cũng không coi là trò chơi. Nếu xem là trò chơi, trước kia cũng không chia hợp. Lúc gặp lần đầu tiên A Hành vừa ngốc vừa hồ đồ, đồ đệ tôi cũng vừa hồ đồ vừa ngốc. Cũng may họ đều là loại người động tâm rồi sẽ không thay đổi, mặc kệ chia tay bao nhiêu lần cũng sẽ nhung nhớ người kia. Tôi ghét nhất là lúc nhìn người ta ân ân ái ái. Thanh âm của Đồng Tây có chút thay đổi. Tại sao chứ, ân ái có cái gì không tốt sao? Được người mình yêu luôn yêu mình ở bên cạnh mình, là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào chứ, Đồng Thiếu Khinh có muốn một người yêu vừa nhiệt tình vừa ngây ngốc như đồ đệ mình cũng không có. Như thế mình nhìn càng đáng thương hơn, nói đến chỗ đau liền đá chân vào người bên cạnh, cậu còn trẻ chờ lúc cậu bằng tuổi tôi sẽ biết. Hơn 25 còn chưa hưởng qua mùi vị có người yêu, người duy nhất để ý lại là thằng nam, chua đến mức khỏi nói. Hà, anh lại đang cậy già lên mặt à, Trương Quân Huệ được Thạch Cẩn Hành nhắc tới rốt cuộc cũng gọi đến, Đào Diệp nằm bọc chăn ở trên giường thật muốn trở tay không kịp. Cậu nhảy lên mặc quần áo thật nhanh tỏ vẻ muốn tôn kính trưởng bối, sau rồi chuyện gì tới thì cứ tới. Trước kia rất lo sợ bất an, rằng đây có phải là kế hoãn binh của mẹ Thạch Cẩn Hành, xong xuôi sau đó liền một chiêu đem Minh ra xử chết luôn ý, sau khi vào nhà chỉ hàn huyên gần xa, lúc này tim Đào Diệp liền bình thường xuống. Trương Nhị Nha, chuyện Cẩn Hành có người yêu khiến bà rất vui, ít nhất về sau anh sẽ không cô độc trên thế giới này nữa. Một người từ lúc sinh ra đã lẻ loi đơn độc, vô luận bên cạnh có náo nhiệt cỡ nào, có nhiều người xoay chung quanh cỡ nào, chỉ cần trong lòng không muốn xem họ như bạn thì vẫn cứ cô độc như cũ. Trương Quân Huệ biết không ít người bạn có cuộc sống mỹ mãn, lấy ví dụ như một người bạn thân nam đi, nickname WeChat của anh cũng chỉ đọc mỗi hai chữ thế nhưng anh ta có con trai con gái, có vợ đẹp và cha mẹ khỏe mạnh, lại có sự nghiệp không tệ cùng với đám bạn thân thiết. Hà, cho nên này vừa đơn giản vừa phức tạp. Cảm ơn gì thông cảm cho, người dễ xấu hổ Đào Diệp trước tiền bối thì kinh nghiệm nói chuyện đều rất xuống số không, cậu cảm kích đến muốn rơi nước mắt. Dứt khoát là đối phương hỏi, cậu trả lời. Đa số tình huống đều giải quyết như thế, bao gồm rất nhiều chuyện khác của Đào Diệp. Cậu cũng không nghĩ chuyện sẽ trở nên như thế, hệt như cuộc đối thoại của những người bạn với nhau, từ từ không vội vã. Lúc nhỏ còn có mẹ, sau thì căn bản trở thành người không mẹ, Đào Diệp cũng có chút quên đi cảm giác có mẹ là như thế nào. Bây giờ cậu cảm thấy mẹ của Thạch Cẩn Hành thật tốt, không chỉ là một người mẹ tốt mà còn là nữ hán tử rất xuất sắc. Về sau nha, nên nói nhiều mấy chuyện sinh hoạt của hai con cho dì nha, thế nhưng đừng nói cho Cẩn Hành, nó không thích gì can thiệp vào. Gocchuyenaudio.com Ánh mắt nhìn người của Trương Quân Huệ rất chuẩn, nói mấy câu Đào Diệp đã biết thiếu niên này là người như thế nào, may mắn không phải là loại nóng nảy hay lẻo lự. Dì xem tính con cũng khá hợp với Cẩn Hành, trách không được hai con ở bên nhau. Có một vấn đề không biết có thể hỏi dì chút không? Đào Diệp suy nghĩ thật lâu, vẫn nói ra nghi vấn của mình. Cẩn Hành là con một, chẳng lẽ dì không ngại thật sao, cho dù là ở bên cạnh cháu sẽ không có con nối dõi. Chẳng lẽ, ngay cả việc nó tìm một người sinh hộ con cũng không thể tiếp thu sao? Trương Quân Huệ hỏi, khả năng bây giờ con không được, không có cách để tiếp thu. Đào Diệp quá rõ ràng, bản thân rất để ý Thạch Cẩn Hành, hận đến mức trong mắt anh không có người khác, nếu cuộc sống nhiều thêm một người, bằng sự bất an và mẫn cảm bây giờ của cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận nổi. Nhưng là nếu nhắc đến mai sau, cậu lại không dám. Vậy qua mấy năm sau thì tính tiếp, bye bye, giờ tuổi các con còn trẻ, không muốn nghĩ đến chuyện con cái cũng bình thường. Cảm ơn dì đã thông cảm, còn nữa, con luôn cảm thấy thật có lỗi. Từ khi Thạch Cẩn Hành nói cho chính mình người nhà anh đã biết chuyện, trong lòng Đào Diệp vẫn luôn để ý chuyện này, không chỉ cảm thấy có lỗi với người nhà của Thạch Cẩn Hành, còn có người nhà của mình nữa. Đứa nhỏ ngốc dì và cha của Cẩn Hành đều là người có nhiều xúc cảm, không để ý mấy thứ đó đâu. Cũng không biết vì sao, sinh ra Cẩn Hành có tính cách như thế. Thế nhưng vẫn có câu nói đúng, nếu như không tiếp nhận chuyện này cũng không được xem là người nữa. Cũng không kém như thế. Không biết có phải do ảo giác của Đào Diệp không cảm giác mẹ Thạch vẫn luôn ghét bỏ con trai của mình, lúc nói mắt đều đỏ, nhưng đến cuối vẫn mỉm cười. Ha ha, thanh niên trẻ tuổi thường rất cảm tính, khiến cho mẹ Thạch nhớ lại những ký ức thanh xuân đã qua. Trẻ tuổi, luôn là một danh từ tốt đẹp. Mắt cũng đỏ hết rồi, gọi điện thoại cho ai thế? Bị cắt thổi chúng thôi. Thạch Cẩn Hành cạn lời, bộ mặt anh trông rất dễ lừa sao. Bị cắt thổi chúng sẽ không có bộ mặt này, nhưng mà mặc kệ thế nào, ôm hôn chút chắc sẽ tốt hơn. Có chuyện thì cứ nói, đừng nghĩ một mình, em lo lắng quá nhiều rồi. Anh đâu ra cái kết luận đó thế? Đào Diệp không nghĩ mình là dạng người này. Không thừa nhận, Thạch Cẩn Hành liếc cậu nói. Em cho rằng chúng ta sẽ không ở cạnh nhau lâu sao, cho rằng tôi không thích em sao, cho dù có thích cũng là xúc động nhất thời phải không? Nhưng mà Đào Diệp à, ai có tiên đoán việc cả đời của mình chứ? Em sao? Đào Diệp bị hỏi thì lòng quặn lên, tình cảm mênh mông tràn vào bao phủ lấy cậu. Thế nhưng em luôn có quyết tâm và cố gắng. Tôi đây không cố gắng sao? Khách Trương.